tạm thời cô ta cũng không có nơi nào để đi. Nếu trở lại lâm trang đó chắc chắn sẽ bị Độc Cô Vân bắt được. Nên cô ta nghĩ đến việc đi đến chỗ một người bạn của cô ta. Chỗ đó có khách sạn mà Trần Phong ở không xa lắm. Nhưng cô ta lại không dám quang minh chính đại bắt xe đi từ cửa chính, mà lén lút chui ra từ cửa sổ trong nhà vệ sinh tầng 1 của khách sạn, nhìn xung quanh không có ai mới đi ra đường cái rồi bắt một chiếc taxi. Trong nhà một người bạn của cô ta, một cô gái chạc tuổi Hương Lan mỉm cười bưng hai ly rượu sữa Bailey đi đến chỗ Hương Lan. Giờ mình thực sự không còn cách nào khác, đành tạm thời trốn ở chỗ cậu, chờ sự việc lắng xuống thì mình sẽ đi ngay. Cô gái kia có mái tóc đen dài, đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng sáng, mỉm cười nói với Hương Lan. Cậu khách sáo với mình làm gì? Mình đâu có ngại, cậu thích ở đây bao lâu cũng được. Đưa ly rượu cho Hương Lan, cô ta cũng ngồi xuống sofa bên cạnh Hương Lan, nhấp một ngụm hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu thê thảm vậy? Hương Lan cũng mặt mày ủ rũ, nghĩ đến những chuyện mà cô ta đã gặp phải chỉ thấy càng đau đầu hơn. Trả lời với tâm trạng chán nản. Chẳng còn cách nào cả, tự nhiên gặp phải đối tượng khó nhằn. Cô gái tóc đen lại cười nói, một người mạnh vì gạo, bảo vì tiền như cậu mà cũng gặp phải đối tượng khó nhằn sao? Chỉ riêng mấy người xung quanh cậu, chẳng có ai là cậu cảm thấy dễ nhằn cả, nhưng sao giờ lại bị đến nông nỗi này? Cậu đừng cười mình nữa, nếu mình được như cậu nói thì cũng không đến mức phải trốn đến chỗ cậu. Nhưng mình cũng không ngờ đối phương nói trở mặt là trở mặt ngay, giờ rơi vào bước đường này cũng là do mình tự chuốc vạ vào thân, chỉ có thể nghĩ xem sau này nên trốn hắn ta thế nào đây. Nói xong, Hương Lan mệt mỏi nằm vào trong lòng đối phương, dựa lên đùi cô ta thở dài một tiếng. May mà có cậu có thể cưu mang mình, cô gái kia cười nhẹ nói, mình không bản lĩnh như cậu đâu, nếu đối phương mà tìm đến đây thật thì mình sẽ là người đầu tiên bán đứng cậu đó. Hương Lan vừa nghe thấy liền giả vờ của trách, cậu dám, cô gái vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Hương Lan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình cũng chỉ là thân con gái yếu đuối, chẳng nhẽ có thể ung dung như cậu đứng trước mấy người tai to mặt lớn sao? Nhưng mà suy cho cùng thì cậu rốt cuộc đã đắc tội với ai thế, không phải là nhà họ Lý của Mạc Lang đó chứ? Mà hình như cái thế lực Mạc Lang này vô cùng khủng khiếp. Cô ta nhắc đến tên thôi cũng cảm thấy hơi e dè, nhìn sang Hương Lan cũng có vẻ sợ cô ta nói ra cái tên này thật. Cách chương.